Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 90. Trung niên pháp sư tứ phẩm trường lớn hai mắt, đồng tử co rụt lại, trên mặt hiện lên một tia kích động cùng khiếp sợ. Pháp khí cao cấp, cho hắn mượn dùng mấy ngày, việc này cũng quá hào phóng đi. Sẽ không sợ chính mình cầm pháp khí cao cấp của hắn chạy sao? Pháp khí cao cấp trong truyền thuyết, sợ hắn cũng chưa sợ qua. Tưởng tượng đến Lâm Thành sẽ cho hắn mượn dùng mấy ngày, nội tâm hắn liền bắt đầu kích động. Phảng phất như mặt hồ yên tĩnh bị ném xuống một tảng đá lớn, tạo nên sóng gió động trời. Bốn người còn dư lại đầy mặt hâm mộ nhìn trung niên pháp sư tứ phẩm. Chỉ cần Lâm Thành đem pháp khí cao cấp cho trung niên mượn, bọn họ cũng có thể thơm lây. Không dùng được, sợ một chút cũng tốt. Được rồi, các người hiện tại đi theo ta, đừng có đi lạc, bằng không xảy ra chuyện gì cũng đừng oán hận ta. Lâm Thành thu hồi ý cười, sắc mặt trở nên nghiêm túc, lập tức không nói hai lời, mang theo năm người quang minh chính đại đi đến nhà tang lễ. Trên đường gần đến nhà tang lễ có rất nhiều lệ quỷ, những lệ quỷ đó đều không chủ động hiện thân, người thường là nhìn không thấy. Đây cũng là nguyên nhân vì sao đoạn đường này sẽ phát sinh nhiều việc lạ như vậy. Nhiều quỷ tướng như vậy tụ tập ở bên nhau, ngay cả thành phố Dương Thạch đều lại đây, khẳng định là không đơn giản. Từng trận âm phong thổi qua mang theo rét lạnh nhẹ nhẹ, có chút lạnh đến xương. Tới rồi. Đúng lúc này, trung niên pháp sư tứ phẩm trường lớn hai mắt, đầy mặt hoảng sợ. Phía trước rầm rạp lệ quỷ sôi nổi vọt lại đây. Đương nhiên, những lệ quỷ đó không có hiện thân, người thường nhìn không thấy, nhưng bọn họ đều là pháp sư, có thể nhìn thấy rõ ràng. Một ít quỷ hồn quỷ binh mà thôi. Lâm Thành hồn nhiên không để ý, lấy ra năm lá bùa, phân biệt đưa cho năm tên pháp sư. Phù tránh quỷ. Thiếu phụ cùng Lâm Thành chụp ảnh chung, tựa như nhận được bảo bối, nhanh chóng đặt ở trên người chính mình. Loại pháp sư giống như bọn họ biết pháp thuật cùng vẽ lá bùa là hữu hạn, phù tránh quỷ cũng được xưng là lá bùa cao cấp. Pháp sư bình thường căn bản không biết vẽ như thế nào, liền tính bắt chước vẽ ra tới giống nhau như đúc, không có chú ngữ cùng với họa pháp đặc thù, vẽ ra cũng không dùng được. Nếu thật sự có thể trông mèo vẽ hổ, vậy thì đều không cần sư phụ dạy, chính mình chiếu theo mẫu vẽ ra liền được rồi. Lâm Thành huynh đệ, ngươi là cương thi, tại sao có thể sử dụng pháp khí cao cấp, còn có nhiều lá bùa như vậy? Trung niên pháp sư tứ phẩm thật sự nghi hoặc. Lâm Thành là cương thi, pháp khí cao cấp ẩn chứa hạo nhiên chính khí cường đại, Lâm Thành nắm ở trong tay hẳn là sẽ bị ăn mòn. Còn có lá bùa, cương thi đem lá bùa đặt ở trên người, lá bùa lại không phát huy được bất luận tác dụng gì. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ thật sự rất khó tin tưởng cương thi có thể sử dụng pháp khí, còn có thể đặt lá bùa ở trên người mà không bị thương tổn. Ta nói ta là pháp sư, những lá bùa đó đều là ta vẽ, các người có tin tưởng không? Lâm Thành hơi hơi mỉm cười, mang theo năm người đi thẳng đến nhà tang lễ. Xung quanh có rất nhiều lệ quỷ, bất quá thời điểm cách bọn họ chỉ còn 1 mét, trực tiếp bị phù tránh quỷ phát ra kim quang bắn bay đi. Phù tránh quỷ này thật sự là lợi hại. Nhìn lệ quỷ xung quanh không ngừng bị đẩy lui, nội tâm của trung niên pháp sư tứ phẩm cực kỳ khiếp sợ. Về phần Lâm Thành nói là pháp sư, hắn không tin, bốn người khác cũng không tin, hoàn toàn cho rằng Lâm Thành đang cùng bọn họ nói giỡn. Bảo bảo không khóc, bảo bảo ngoan. Một trận thanh âm mờ mịt đột ngột vang lên. Ngay sau đó, ở giữa đường xuất hiện một nữ nhân đầu tóc tán loạn, ôm một con búp bê Tây Dương. Tóc che đầy khuôn mặt của nàng, không thấy rõ diện mạo. Tránh ra! Lâm Thành nhìn nữ nhân đột nhiên xuất hiện, trực tiếp khẽ quát một tiếng, sát khí trên người phát ra. Nếu là người thường khẳng định sẽ bị nữ nhân dọa sợ. Giữa cuộc đột ngột xuất hiện còn là đầu tóc tán loạn, vừa thấy liền biết không phải người bình thường. Nhưng đối với Lâm Thành mà nói, đây bất quá chỉ là một con lệ quỷ cấp bậc quỷ binh hậu kỳ, phất tay liền có thể tiêu diệt. Răng rắc răng rắc, nữ nhân cũng không có tránh ra, mà là vươn tay phải trắng bạch, trực tiếp đem đầu của búp bê Tây Dương xoay một vòng. Bảo bảo, bảo bảo của ta, là ngươi hại chết bảo bảo của ta, ta muốn ngươi đền mạng. Trong phút chốc, Nữ nhân đột nhiên ngẩng đầu, quỷ khí toàn thân kích động, tóc dựng lên, lộ ra một khuôn mặt khô khốc, dữ tợn, tựa như vỏ cây khô. Tìm chết sao? Lâm Thành nhíu mày lại, không nói hai lời, nhảy dựng lên, thiên cương kiếm trong tay, đón đầu liền chém xuống nữ nhân. Kiếm chưa đến, trong mắt nữ nhân liền lộ ra một tia hoảng sợ. Thiên cương kiếm cho nó lực uy hiếp rất lớn, một cỗ hơi thở tử vong hoàn toàn đem nó bao phủ. Phụt một tiếng, giây tiếp theo, không có bất luận trì hoãn cái gì, Lâm Thành trực tiếp đem nữ nhân một kiếm chém thành hai nửa. Ở dưới hạo nhiên chính khí ăn mòn, trong chớp mắt công phu, nữ nhân liền hồn phi phách tán. Một lệ quỷ cấp bậc quỷ binh hậu kỳ trực tiếp liền bị tiêu diệt, chân chính tựa như chém dưa thái rau. Muốn chết cứ việc hiện thân. Tay phải Lâm Thành cầm kiếm, đầy mặt âm trầm, bước ra một bước, đối với chung quanh khẽ quát một tiếng. Những lệ quỷ cấp bậc quỷ binh quỷ hồn muốn hại người, chỉ có hiện thân hù dọa người thường, hơi chút lợi hại có thể bám lên thân thể người làm cho dương khí yếu đi, mà bọn chúng muốn đối phó Lâm Thành, nhưng ngay cả thân thể của Lâm Thành đều tiếp cận không được, chỉ có thể hiện thân hù dọa Lâm Thành. Vừa rồi con lệ quỷ cấp bậc quỷ binh hậu kỳ kia chính là muốn hù dọa Lâm Thành, do đó làm cho Lâm Thành sợ hãi. Nếu người sợ hãi, bao đốm lửa ở đỉnh đầu và hai vai liền sẽ tắt, đến lúc đó lệ quỷ sẽ có thể bám vào người, còn có thể thi triển ảo cảnh. Thực rõ ràng nó tìm lầm đối tượng. Lâm Thành không chỉ không có sợ, ngược lại một kiếm đem nó diệt xác. Chứng kiến đến sự lợi hại của Lâm Thành, lệ quỷ chung quanh sôi nổi rút lui, giống như tránh ôn thần. Bọn chúng đã trở thành lệ quỷ, nếu lại chết một lần, ngay cả quỷ đều làm không được. Điểm này nội tâm bọn chúng cực kỳ rõ ràng, biết rõ không phải đối thủ của Lâm Thành, còn đi đối phó Lâm Thành, đây là tìm chết. Bọn chúng đã chết một lần, không muốn lại chết lần thứ hai. Huống hồ cũng tiếp cận không được Lâm Thành, muốn đối phó đều đối phó không được. Lâm Thành huynh đệ, ngươi thật sự quá nhiều bức. Trung Điện Pháp Sư tứ phẩm thập phần kính nể đối với Lâm Thành, giơ lên ngón tay cái. Tuy rằng những lệ quỷ đó hắn cũng có thể đối phó, nhưng hoàn toàn không làm được giống như Lâm Thành. Chỉ vung tay liền giết một con, khẽ quát một tiếng, lệ quỷ chung quanh liền như tránh rắn rết, e sợ không kịp thoái lui. Cái gì là cường giả? Đấy mới là cường giả. Không có lệ quỷ ngăn trở, sáu người Lâm Thành thông suốt đi vào cửa nhà tang lễ. Phía trước nhìn thấy Minh Xe còn ngừng ở vị trí cửa ra. Quỷ khí thực nồng đậm. Thiếu phụ lạnh băng kia nhìn đến nhà tang lễ trước mắt, nàng trầm mặc không nói, rốt cuộc đã mở miệng. Bọn chúng hẳn là đã biết chúng ta lại đây, hiện tại phải làm sao bây giờ? Trực tiếp đi vào sao? Trung niên pháp sư tứ phẩm đầy mặt nghiêm túc nói. Lệ quỷ vừa rồi gặp được bất quá chỉ là đồ ăn khai vị mà thôi, vợ kinh lớn còn ở bên trong nhà tang lễ. Quỷ khí nồng đậm như vậy, lệ quỷ cấp bậc quỷ tướng khẳng định không ít, nói không chừng còn có quỷ khấu cùng với quỷ vương. Tiểu huynh đệ, ngươi thực sự có nắm chắc đối phó được bọn chúng sao? Chuyện này cũng không phải là nói giỡn. Một trung niên trong đó nhìn không được nhìn về phía Lâm Thành. Đúng vậy, hiện tại lui lại hẳn là còn kịp, sinh mệnh không phải cho đùa. Một trung niên khác cũng đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành nói. Không phải bọn họ không tin tưởng thực lực của Lâm Thành, thực sự là nơi này quỷ khí quá nồng đậm, không tới không biết, tới gần liền bị dọa cho nhảy dựng. Từ khi bọn họ bắt đầu trở thành pháp sư, vẫn là lần đầu tiên gặp được quỷ khí nồng đậm như vậy. Phía trước bọn họ chỉ ở nơi xa nhìn xem một chút, cảm thấy quỷ khí nồng đậm, bọn họ không phải đối thủ, liền liên hệ phía trên phái cường giả lại đây. Ai biết lại phái một con cương thi vương. Cương thi vương thì cương thi vương đi, thực lực cũng rất mạnh, nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới nơi này quỷ khí nồng đậm đến nông nỗi như thế. Thập phần rõ ràng, cho dù là hai con cương thi vương cũng không có khả năng là đối thủ của những lệ quỷ đó. Xem quỷ khí liền biết lệ quỷ cường đại ở bên trong không phải là số ít. Nếu có người nói bên trong tồn tại quỷ vương, bọn họ cũng sẽ không hoài nghi. Yên tâm đi, phía trước ta đã tới một lần, không có nắm chắc ta sẽ đi tới sao? Đi theo ta là được, chúng ta trực tiếp đi vào thôi. Lâm Thành cho mọi người một ánh mắt yên tâm, trên mặt tràn đầy tự tin. Liên tính bên trong có quỷ vương thì như thế nào, đều không phải đối thủ của Lâm Thành. Bọn họ nhìn như quỷ khí nồng đậm, đó là bởi vì bọn họ không nhìn thấy thi khí ở Vương Gia Thôn. Nếu nhìn đến thi khí ở Vương Gia Thôn, còn không phải là sẽ bị dọa cho tè ra quần sao? Giữa cuộc đại quân cương thi của hắn, kém cỏi nhất đều là hồng nhãn cương thi hậu kỳ. Mấy trăm con hồng nhãn cương thi hậu kỳ tụ tập ở bên nhau, có thể tưởng tượng phát ra thi khí có bao nhiêu nồng đậm. Ở bên trong mắt Lâm Thành, quỷ khí ở nơi này cũng bất quá chỉ là tiểu nhi khoa mà thôi. Ngay sau đó, Lâm Thành mang theo 5 người đi thẳng đến cửa nhà tang lễ. Nhà tang lễ tựa như một căn biệt thự loại nhỏ tọa lạc ở đỉnh núi. Tổng cộng có 3 tầng, chiếm diện tích vài trăm mét vuông. Có thể nói, đây là nhà tang lễ tốt nhất trong toàn bộ thành phố Tùng Sơn, cũng tụ tập nghi sư, liệm sư tốt nhất thành phố Tùng Sơn. Bất quá, sau khi xảy ra chuyện phát sinh một đêm trước, người ở nơi này đều đã bị đuổi ra xa. Nói là đuổi xa, trên thực tế chính là bọn họ rời đi. Đã xảy ra việc lạ, liền tính lá gan lớn cũng không dám ở chỗ này. Cửa lớn của nhà tang lễ không có đóng, vừa đi vào, quỷ khí tức khắc ập vào trước mặt, làm 5 người không khỏi rụt rụt cổ, gắt gao đi theo phía sau Lâm Thành. Kỳ quái, nơi này thực an tĩnh, tại sao bọn chúng không ra tới giết chúng ta? Lâm Thành nhìn quanh bốn phía, cảm thấy có chút quái dị, mang theo 5 người tiếp tục đi tới. 5 người đi theo phía sau Lâm Thành, không dám thở mạnh, sợ khiến cho lệ quỷ ở nơi này chú ý. Tí tách, tí tách, một trận thanh âm nước chảy truyền đến, tiếng gió thổi vào đường ống, phát ra thanh âm quỷ dị. Nhà tang lễ to như vậy thập phần quạnh quẽ, yên tĩnh đến đáng sợ. Bọn họ có thể nghe được rõ ràng tiếng tim đập của chính mình, hết thảy đều có vẻ thực không bình thường. Đi vào đại sảnh lầu 1 của nhà tang lễ, rất nhiều đồ dùng bị rơi xuống trên mặt đất, biến thành một mảnh hỗn độn. Thật giống như phía trước đã xảy ra tai nạn rất lớn, vô số người liều mạng chạy ra bên ngoài. Bất thình lình, Lâm Thành phát hiện trên mặt đất có máu tươi chói mắt, là 5 ngón tay toát ra, trên mặt đất cào ra một đường rất dài, nhìn thấy ghê người. Ngay sau đó, trong đầu Lâm Thành hiện ra một hình ảnh, một con lệ quỷ có thực thể kéo một nhân viên của nhà tang lễ toàn thân bị thương, đầy mặt dữ tợn đi đến lầu 2. Tên nhân viên kia đầy mặt hoảng sợ, khàn cả giọng, cuồng loạn rít gào cầu cứu. Đương nhiên, những cái đó đều là trong đầu Lâm Thành tưởng tượng ra. Về phần vì sao sẽ nghĩ đến lầu 2 là bởi vì máu tươi trên mặt đất vẫn luôn lan tràn hướng đến trên cửa thang lầu lầu 2. Lâm Thành huynh đệ, ngươi cảm ứng được bọn chúng ở nơi nào sao? Trung niên pháp sư tứ phẩm thần kinh căng chặt, vô cùng khẩn trương nhìn chằm chằm bốn phía nhỏ giọng nói. Lầu 2 quỷ khí thực nặng, hẳn là ở lầu 2. Thân là cương thi, Lâm Thành đối với những tà khí đó thập phần mẫn cảm. Trong tòa nhà tang lễ, quỷ khí ở lầu 2 là nồng đậm nhất, không có gì bất ngờ xảy ra, những loại quỷ đó tất cả ở tại lầu 2. Về phần lầu 1, phòng trường thứ gì cũng đều không có. Nhiều loại quỷ cường đại như vậy tụ tập ở bên nhau, không biết rốt cuộc muốn làm sao. Ngay sau đó, lầu 2 đột ngột truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế. Thanh âm vô cùng thê thảm, thật giống như gặp được thống khổ lớn lao. Đi! Lâm Thành không có vô nghĩa, trực tiếp mang theo 5 người nhằm về phía lầu 2. Quang minh chính đại, không có thu liễm hơi thở, cũng không có ẩn tàng thân hình. Thịch thịch thịch, tiếng bước chân dày đặc ở trong nhà tang lễ yên tĩnh thập phần chói tai. 5 tên pháp sư đi theo phía sau Lâm Thành hãi hùng khiếp vía, sống lưng tê dại, khí lạnh từ lòng bàn chân xông thẳng lên trán. Vốn tưởng rằng Lâm Thành sẽ che giấu một chút thân hình lặng lẽ đi lên, ai biết to gan như vậy, trực tiếp liền tiến đến, giống như sợ người khác không biết hắn vào được. Nếu như bị đông đảo lệ quỷ vây quanh, đến lúc đó chẳng phải là xong đời. Vốn định muốn bảo Lâm Thành cẩn thận một chút, nhưng Lâm Thành đã đi xa, bọn họ cũng không dám cách Lâm Thành quá xa. Đến lúc đó, vạn nhất gặp được một con lệ quỷ cấp bậc quỷ khấu hoặc là quỷ vương liền xong đời. Không có biện pháp, đã vào rồi, đành phải căng giá đầu đuổi kịp Lâm Thành. Máu! Đúng lúc này, thiếu phụ đã chụp ảnh cùng với Lâm Thành kia đột nhiên dừng lại bước chân, sờ sờ chất lỏng nhỏ xuống trên mặt, tức khắc đồng tử co rụt lại, ngẩng đầu nhìn tới, hai mắt trừng lớn, cả người trực tiếp sững sờ ở tại chỗ. Rồi sau đó, quỷ khấu, thiếu phụ trực tiếp phát ra một trận kinh hô. Giờ phút này, trên trần nhà ở đỉnh đầu của nàng đang nằm bò một con lệ quỷ cấp bậc quỷ khấu, toàn thân là thịt thối, nhìn qua ghê tởm dị thường, trên người không ngừng chảy ra chất lỏng không biết tên, đầy mặt dữ tợn, khóe miệng còn có máu tươi. Vừa rồi đúng là máu tươi từ khóe miệng của nó nhỏ xuống dưới, rơi vào trên mặt thiếu phụ. Quỷ khấu chỉ tồn tại ở sau quỷ vương, so với quỷ tướng càng thêm lợi hại. Tứ phương quỷ khấu, vạn quỷ triều bái. Có câu nói rất đúng, quỷ vương không ra, quỷ tướng là đệ nhất. Sở dĩ không có quỷ khấu là bởi vì quỷ khấu đã thuộc về quỷ vương. Chẳng qua là quỷ vương cấp thấp nhất, có thể xưng hô nó là quỷ vương, cũng có thể xưng hô nó là quỷ khấu. Thật giống như Hắc Cương là cương thi vương, Mao Cường cũng là cương thi vương. Vèo một cái, trong chớp nhoáng, quỷ khấu ghé vào trên trần nhà không nói hai lời, cười dữ tợn, đột nhiên hướng về thiếu phụ đánh tới. Xong đời. Tốc độ của quỷ khấu cực nhanh, căn bản không cho thiếu phụ cơ hội phản ứng. Trong lòng tuy rằng biết giờ phút này chính mình cần thiết phải tránh né, nhưng thân thể căn bản không kịp phản ứng, hành động không theo kịp tư tưởng. Không có gì bất ngờ xảy ra, nàng tuyệt đối là sẽ chết ở trong tay quỷ khấu. Đối mặt quỷ khấu, cho dù nàng có cơ hội phản ứng cũng là uổng phí. Pháp sư tuy rằng khắc chế tà vật, nhưng tà vật lợi hại hơn pháp sư quá nhiều, cũng không sợ pháp sư chút nào. Quỷ khấu liền lợi hại hơn so với thiếu phụ rất nhiều. Quả hồng phải chọn quả hồng mềm mà bóp. Ở giữa 6 người, Lâm Thành lợi hại nhất, thiếu phụ yếu nhất. Quỷ khấu đã sớm có linh trí, nó không ngốc, không có khả năng đi giết Lâm Thành, lựa chọn thiếu phụ là mục tiêu tốt nhất. Không tốt. Trung niên pháp sư tứ phẩm sắc mặt đột nhiên trầm xuống, xoay người nhìn tới, mới vừa chuẩn bị ra tay, đã phát hiện quỷ khấu bổ nhào vào trước người thiếu phụ, không có bất luận cơ hội cái gì, thiếu phụ chết chắc rồi. Một con quỷ khấu cũng dám ở trước mặt ta dương oai, tìm chết sao? Giây tiếp theo, Lâm Thành đi tuốt ở đằng trước, nhíu mày lại, trên mặt hiện lên một tia khinh miệt, chợt phát lực, phanh một tiếng, tựa như một viên đạn pháo, trong chớp mắt liền đi vào bên người thiếu phụ. Mà trung niên pháp sư tứ phẩm chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, có một đạo hắc ảnh hiện lên, ngay sau đó liền nhìn thấy Lâm Thành giống như dịch chuyển tức thời, đứng ở bên người thiếu phụ. Hắn há to miệng, cực độ khiếp sợ. Tốc độ này quả thực quá nhanh, không thể tưởng tượng. Vừa rồi còn ở phía trước, vậy mà liền đã trực tiếp đến bên người thiếu phụ. Liền tính là cương thi vương, tốc độ cũng không có khả năng nhanh như vậy. Không nghĩ tới chân trái của Lâm Thành cùng với tà thần dung hợp, sức bật cực mạnh, tốc độ đã vượt xa cảnh giới hắc cương. Liền tính cùng tốc độ của Mao Cương mà so sánh, cũng không thua kém chút nào. Chết đi! Lâm Thành không có do dự chút nào, tay phải đánh ra một quyền, oanh một tiếng, dùng ra một quyền toàn lực, trực tiếp đem quỷ khấu đánh nổ. Quỷ khấu ngưng tụ thành thực thể, đối mặt một quyền này của Lâm Thành, phảng phất giống như xe lùa nghiền áp dưa hấu, trực tiếp trở thành bột phấn. Trời ạ! Hai gã trung niên khác đồng thời phát ra tiếng rít gào không thể tưởng tượng. Đây chính là quỷ khấu thật sự. Thế nhưng một quyền đã bị đánh thành bột phấn, lực lượng một quyền này rốt cuộc mạnh như thế nào? Nếu như đánh ở trên người bọn họ, quả thực là không dám tưởng tượng. Hắn thật sự chỉ là hắc cương thôi sao? Giờ khắc này, bốn người còn giữ lại sôi nổi đối với cảnh giới của Lâm Thành sinh ra hoài nghi. Hắc cương là rất mạnh, rốt cuộc có thể xưng là cương thi vương. Nhưng Lâm Thành quả thực là mạnh đến mức thái quá. Hắc cương liền cường đại như vậy, vậy thì Mao Cương, Phi Cương thì sao? Thực lực của hắn đã mạnh đến loại tình trạng này sao? Tên thiếu phụ lạnh băng kia giờ phút này cũng là trợn mắt há mồm, vô cùng chấn động. Cô không sao chứ? Lâm Thành nhìn thiếu phụ bên người đã bị dọa cho hồn vía lên mây hỏi. Ta có phải đang nằm mơ hay không? Thiếu phụ chớp chớp đôi mắt, cả người si ngốc, phảng phất như mới vừa tỉnh lại từ trong giấc mộng. Còn biết nói chuyện, xem ra không có việc gì, chúng ta tiếp tục đi thôi. Lâm Thành xoay người đi vào trước người bốn người, nhẹ như mây gió mang theo bọn họ tiếp tục hành tẩu. Thật giống như vừa rồi đánh chết một con quỷ khấu, cũng không phải là chuyện gì ghê gớm, lại giống như chuyện vừa rồi cùng hắn không có quan hệ. Lâm Thành huynh đệ, người có thể nói cho ta, người đến cùng có bao nhiêu cường đại không? Trung niên pháp sư tứ phẩm đi theo phía sau Lâm Thành, tập phần sợ hãi hỏi. Một quyền vừa rồi thật sự là làm cho hắn khiếp sợ. Lần đầu tiên nhìn thấy tà vật bạo lực như vậy. Cũng may là thuộc tổ chức của bọn họ. Nếu như là cương thi vương cùng hung cực ác, hậu quả thật sự không dám tưởng tượng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao lúc trước Long Vân Tử sẽ cảnh báo Lâm Thành, bảo Lâm Thành đừng làm chuyện thương thiên hại lý. Giữa cuộc thực lực của Lâm Thành thật sự quá biến thái. Nếu làm chuyện xấu, phòng trưng liên tính thiên sư cũng không làm gì được hắn. Hắn hiện tại còn chỉ là hắc cương sơ kỳ. Nếu đến hắc cương trung kỳ, hậu kỳ, thậm chí cảnh giới Mao Cường, vậy thì sẽ càng thêm biến thái. Ta có bao nhiêu cường đại sao? Chính ta cũng không biết. Lâm Thành liếc mắt nhìn trung niên một cái, nhàn nhạt nói. Hắn không có lừa trung niên. Hắn đích xác không biết thực lực của chính mình có bao nhiêu cường đại. Gặp được quỷ quái có thực thể đều là một quyền đánh chết. Duy nhất gặp được không thể dùng lực chính là đại sư huynh và nhị sư huynh của hàng đầu sư. Vẫn là bởi vì bọn họ có được bảo kiếm cùng với kiếm pháp cường đại. Khắc chế Lâm Thành hoàn toàn không thi triển ra được thực lực của chính mình. Chính người cũng không biết sao? Trung niên pháp sư tứ phẩm nội tâm tựa như một quả bom âm âm nổ mạnh. Một người cường đại đến mức ngay cả chính mình cũng không biết có bao nhiêu cường đại, đây là mạnh mẽ cỡ nào. Dừng lại! Đúng lúc này Lâm Thành dừng lại bước chân. Lại có lệ quỷ xuất hiện sao? Thiếu phụ vừa rồi thiếu chút nữa bị quỷ khấu giết chết, đầy mặt hoảng sợ đi vào bên người Lâm Thành. Một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Nàng đầy mặt cảnh giác nhìn bốn phía, phát hiện cái gì cũng đều không có. Không có, ta cảm giác đường lệ quỷ bên trong nhà tang lễ đang trốn tránh ta. Lâm Thành nhíu nhíu mày, theo lý thuyết những lệ quỷ đó hẳn là lao tới giết hắn, nhưng hắn lại cảm giác được lệ quỷ đang trốn tránh hắn, thật giống như thực sợ hãi. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng lầu 2 có quỷ khí nồng đậm, thế nhưng đột nhiên lại chạy đến lầu 3. Bọn chúng đang chạy trốn người sao? Trung niên pháp sư tứ phẩm ngây ngẩn cả người, ngay sau đó biểu tình thập phần xuất sắc, đủ loại cảm xúc sinh ra ở trong lòng. Vừa rồi bọn họ còn hoài nghi thực lực của Lâm Thành, thì ra người ta lợi hại đến loại tình trạng này. Nhiều tà vật như vậy đều trốn tránh hắn, trái không được vừa rồi thời điểm tiến vào lầu 1 một con lệ quỷ đều không có, đến lầu 2 cũng chỉ xuất hiện một con quỷ khấu. Phòng trưng quỷ khấu này là ra tới từ thực lực của Lâm Thành. Kết quả liền thấy thực lực của Lâm Thành thật sự rất mạnh, toàn bộ đều sợ hãi. Không sai, vừa rồi rõ ràng ở lầu 2, kết quả toàn bộ chạy đến lầu 3, ta cũng không dám xác định. Các ngươi chờ một chút, ta thử kêu bọn chúng xuống dưới. Nói xong, Lâm Thành trực tiếp khẽ quát một tiếng. Đều đi ra cho ta, bằng không đừng trách ta một kẻ đều không lưu. Vừa dứt lời, ở trong nhà tang lễ yên tĩnh, chói tai dị thường. Không ra phải không? Lâm Thành mặt âm trầm, lại tiếp tục quát khẽ. Xem mặt mũi của ta có thể buông tha cho bọn chúng hay không? Đúng lúc này, một trận thanh âm quen thuộc truyền đến. Ngay sau đó, một đoàn năng lượng màu xanh lục từ lầu 3 trực tiếp xuyên đến lầu 2. Tại sao người cũng ở chỗ này? Lâm Thành đầy mặt ngoài ý muốn. Gia hỏa này không phải ai khác, đúng là bóng đè lúc trước gặp được ở thành phố Dương Thành. Qua một đoạn thời gian không thấy, Lâm Thành còn tưởng rằng gia hỏa này đã chạy đến một nơi khác tu luyện, không nghĩ tới lại tới chỗ này. Chạy không được những lệ quỷ đó không dám ra tới, khẳng định là gia hỏa này nói cho bọn chúng chính mình rất lợi hại. Phía trước một con quỷ khấu khẳng định không tin, sau đó ra tới tìm chết, bị hắn một quyền đánh nổ. Sau đó còn là những kẻ không tin Lâm Thành rất lợi hại, cũng không thể không tin. Chúng ta tụ hội ở chỗ này, bọn chúng cũng không thương tổn người, nể tình phía trước ta đã giúp người, có thể cho chúng ta thời gian một ngày hay không? Chỉ một ngày, chúng ta tụ xong liền sẽ rời đi. Thật sự không lừa ngươi, ta cam đoan với ngươi. Bóng đèn mở miệng nói ngôn ngữ con người, mang theo ngữ khí cầu khẩn nói. Một đoạn thời gian không thấy, nó phát hiện Lâm Thành tựa hồ càng cường đại hơn rất nhiều so với phía trước. Vừa rồi một quyền đánh nổ quỷ khấu, tuy rằng biết Lâm Thành lợi hại, nhưng cũng thực sự làm bóng đèn chấn động thật sâu. Nhớ trước đây nó còn thiếu chút nữa giết chết Lâm Thành, khi đó Lâm Thành không phải rất cường đại, nhưng hôm nay nó cảm giác cùng với thực lực của Lâm Thành kém càng lúc càng lớn. Các người chỗ này tu hội sao? Lâm Thành cười lạnh, căn bản là không tin bóng đè nói. Đích xác phía trước bóng đè đã giúp hắn đối phó nhân yêu, nhưng đó là sử dụng ở dưới lợi ích. Hắn cùng bóng đè cũng bất quá chỉ là giao thiệp hời hợt, thậm chí còn có thù hận. Lâm Thành dám cam đoan, nếu thực lực của chính mình không mạnh, giờ phút này bóng đè sẽ không cầu xin hắn, mà là trực tiếp giết hắn. Có câu nói rất đúng, chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác, quỷ nói là không thể tin tưởng. Có nói bọn chúng chưa từng giết người, vừa rồi tiếng kêu thảm thiết là chuyện như thế nào, vết máu trên mặt đất lại là vì sao lại thế? Từ thật xa chạy đến nhà tang lễ tụ hội sao? Còn mời tới nhiều lệ quỷ cấp bậc quỷ khấu quỷ tướng như vậy, ngay cả quỷ tướng ở thành phố Dương Thạch đều tới, rõ ràng không phải tụ hội đơn giản như vậy. Nghĩ đến đây, Lâm Thành mặt âm trầm, ngữ khí lạnh băng, ánh mắt nghiêm túc, lại tiếp tục mở miệng nói. Nể tình người đã từng giúp ta, cho người một lần cơ hội cuối cùng, nếu còn dám gạt ta, người đã biết hậu quả. Không cần hoài nghi thực lực của ta, liền thấy tất cả quỷ quái ở nhà tang lễ liên thủ cũng không có khả năng là đối thủ của ta. Chấn động, hoảng sợ, nghiêu bức, sùng bái, đủ loại cảm xúc phát sinh ở trong lòng năm tên pháp sư. Ở trong mắt bọn họ, hình tượng của Lâm Thành tăng lên vô hạn. Cường giả, đây mới thật sự là cường giả. Đối mặt đông đảo quỷ quái, hồn nhiên không sợ, thậm chí còn uy hiếp bọn chúng. Đây là chuyện mà năm tên pháp sư nghĩ cũng không dám nghĩ. Giờ phút này lại rõ ràng chính xác phát sinh ở trên người Lâm Thành. vốn tưởng rằng Lâm Thành đi lên là tìm chết, không nghĩ tới người ta nghiêu bức tới loại tình trạng này. Nhìn bóng đè run bần bật ở trước người Lâm Thành, mỗi người bọn họ biểu tình thập phần chấn động. Ngươi thật sự muốn nhúng tay vào chuyện này sao? Ngữ khí của bóng đè lạnh xuống. Ngươi nói xem. Lâm Thành nhìn bóng đè hơi hơi mỉm cười. Được, chúng ta chờ xem. Nói xong, bóng đè xoay người liền đi, chuẩn bị từ trần của lầu 2 xuyên đến lầu 3. Rốt cuộc nó chính là một đoàn năng lượng, không có thực thể, có thể tùy tâm sở dục xuyên qua hết thảy vật chất hữu hình. Giết nó! Nếu bóng đè không muốn nói, Lâm Thành cũng sẽ không nương tay. Phía trước hắn nói thực rõ ràng, bóng đè tự mình tìm chết, không thể trách được hắn. Thật đúng là cho rằng chính mình không có biện pháp làm gì được nó sao. Giây tiếp theo, đồ vật quái dị ghé vào sau lưng của Lâm Thành trực tiếp vọt đi lên. Phụt một tiếng, tốc độ của đồ vật quái dị cực nhanh, há mồm liền cắn, trực tiếp cắn ở trên người bóng đè. Thứ gì? Ngữ khí của bóng đè thập phần hoảng sợ, đoàn năng lượng màu xanh lục trực tiếp ít đi một nửa. Trở về. Lâm Thành lại tiếp tục quát khẽ. Đồ vật quái dị thập phần nghe lời hắn bắn nhanh trở về, một lần nữa ghé vào trên lưng Lâm Thành. Nghĩ, ta vẫn là cảm thấy cho ngươi thêm một lần cơ hội. Nói đi, các ngươi ở chỗ này làm gì? Nhớ kỹ, đây là một lần cơ hội cuối cùng. Nếu ngươi không biết quý trọng, kết cục chỉ có chết. Lâm Thành nhàn nhạt nhìn bóng đè. Có đồ vật quái dị ở bên, hắn không sợ bóng đè có thể đào tẩu. Nếu không phải muốn biết nguyên nhân bọn chúng ở chỗ này tụ tập, Lâm Thành sẽ không cho nó cơ hội lần này. Vừa rồi rốt cuộc là thứ gì cắn ta? Ngươi nói cho ta, ta cũng nói cho ngươi. Nó thật sự không nghĩ ra, rõ ràng đều không có thứ gì, lại bị cắn một cái. Chỉ với một cái cắn này, đủ để khiến cho nó phải khôi phục trong thời gian một năm. Nếu cắn thêm vài cái, hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Phía trước Lâm Thành không có loại năng lực này, ngắn ngủi một đoạn thời gian không thấy, tại sao lại đột nhiên có bản lĩnh này? Biến thái, thật sự quá biến thái. Loại tốc độ tăng trưởng này làm bóng đè cảm thấy sợ hãi thật sâu. Ngươi không có tư cách có kèm mặc cả. Cho ngươi thời gian 3 giây đồng hồ. 1, 2, 3, giết nó. Vèo một cái, nháy mắt đồ vật quái dị lại tiếp tục vọt đi lên. Ta nói. Bóng đè bị dọa cho vội vàng mở miệng nói. Lâm Thành không để ý đến nó, đã cho nó 2 lần cơ hội. Nơi này rất nhiều lệ quỷ, khẳng định không chỉ có một mình bóng đè biết mục đích lệ quỷ tụ tập lại đây. Phụt. Ai, đây là thứ gì? Không, ta nói, ta thật sự sẽ nói. Ta cầu xin ngươi, đừng giết ta. Hiện tại muốn nói sao? Muộn rồi. Ánh mắt của Lâm Thành thập phần bình đạm, đứng ở tại chỗ, mắt lại nhìn hết thảy những việc này. Thời gian 5 giây, bóng đè trực tiếp bị đồ vật quái dị nuốt vào trong bụng. Dựa theo thực lực của bóng đè, nhiều lắm chỉ có cấp bậc quỷ tướng. Chẳng qua nó thuộc về quỷ đặc thù, có thể tiến vào một người trong lúc ngủ mơ, sau đó ở trong mộng du hoặc người cùng nó ký xuống ước định. Nếu ký xuống, cho dù người này rất mạnh, nhưng cũng hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Có thể nói thập phần lợi hại, thực lực bản thân không mạnh, năng lực lại thập phần nghịch thiên. Nếu lúc ấy linh hồn của Lâm Thành không đủ cường đại, hắn đã sớm bị bóng đè giết chết. Vốn dĩ hắn không muốn giết bóng đè, thế nhưng bóng đè lại không chịu phối hợp. Các người chờ ta một chút. Sau khi giết chết bóng đè, vì phòng ngừa đám lệ quỷ lại từ lầu 3 chạy đến lầu 2, Lâm Thành lấy ra rất nhiều lá bùa dán ở trên vách tường lầu 2. Ngay sau đó đổi tay kết ấn, trong miệng niệm khởi chú ngữ, chân đạp thất tinh, cuối cùng khẽ quát một tiếng. Xá! Ngay sau đó, lá bùa nháy mắt phát ra một trận kim quang. Kim quang nối tiếp với nhau, phảng phất giống như mạng nhện. Trời ạ, thật đúng là có thể sử dụng pháp thuật. Thế nhưng là pháp sư nhị phẩm hậu kỳ. Trung niên pháp sư tứ phẩm nhị không được thô bạo mắng một câu. Chấn động của ngày hôm nay so với dĩ vãng còn tăng thêm mấy chục lần. Phía trước Lâm Thành nói hắn biết pháp thuật, bọn họ đều cho rằng Lâm Thành đang khoác lác. Không nghĩ tới thật sự biết pháp thuật. Hơn nữa vừa rồi Lâm Thành thi triển pháp thuật liền trực tiếp bại lộ cảnh giới pháp sư. Không chỉ có là pháp sư, còn là pháp sư nhị phẩm hậu kỳ. Một chân nhân, giờ phút này Lâm Thành thi triển giống như là trận pháp này còn rất cường đại. Ít nhất bọn họ sẽ không biết trận pháp cường đại như vậy. Một con cường thì biết pháp thuật. Việc này hắn thật sự không biết nên biểu đạt tâm tình giờ phút này như thế nào. Phía trước không phải nói cho các người rồi sao? Không cần phải khiếp sợ như vậy đi. Các người phải biết rằng vũ trụ to lớn, việc lạ gì cũng có. Một con cường thi biết pháp thuật cũng không phải là chuyện hiếm lạ, giới của ngay cả cục đá đều có thể thành tinh. Cường thi biết pháp thuật còn không hiếm lạ sao? Mọi người trường lớn hai mắt nhìn Lâm Thành như quái vật. Được rồi, nhanh chóng cùng ta đi lầu ba. Lâm Thành nhìn năm người còn đang ngây ngốc nói, ngay sau đó mang theo năm người đi thẳng đến lầu ba. Vừa tới lầu ba, Lâm Thành nghe được dưới lầu truyền đến một tiếng hét thảm. Thực rõ ràng những lệ quỷ đó biết hắn tới lầu ba, muốn chạy đến lầu hai. Không nghĩ tới Lâm Thành đã ở lầu hai bày ra trận pháp. Thực mau, Lâm Thành mang theo năm người lập tức đi đến nơi có quỷ khí nồng đậm nhất lầu ba. Không bao lâu, đi vào trước một gian phòng. Bọn chúng hẳn là đã đi nơi đó. Trung niên pháp sư tứ phẩm đầy mặt sợ hãi. Cái này không cần Lâm Thành, hắn cũng có thể cảm giác được. Đám lệ quỷ kia liền ở trong căn phòng này. Bên trong quỷ khí nồng đậm, làm cho bọn họ thập phần không thoải mái. Nếu không có lệ quỷ, quỷ khí sẽ không nồng đậm như vậy. Phanh một tiếng, Lâm Thành không có bất luận vô nghĩa cái gì, trực tiếp một chân đá văng ra cửa phòng. Bất thình lình, mấy chục lệ quỷ quấn xúc ở trong một góc run bần bật. Bất quá đều là quỷ tướng sơ kỳ trở xuống. Lâm Thành biết những lệ quỷ cường đại đã đi lầu hai. Trận pháp của hắn tuy rằng lợi hại, nhưng vì cảnh giới pháp sư quá thấp, căn bản không vây được lệ quỷ cường đại, chỉ có thể vây khốn mấy chục quỷ tướng sơ kỳ đáng thương này. Không có biện pháp, thực lực của bọn chúng yếu, căn bản không dám đi lầu hai. Nếu đi xuống, liền có khả năng sẽ bị trận pháp của Lâm Thành giết chết, đến lúc đó liền sẽ hồn phi phách tán. Các người ở chỗ này nhìn bọn chúng. Lâm Thành nhìn về phía năm tên pháp sư, đồng thời đôi tay không ngừng đánh ra. Tám lá bùa dựa theo phương vị bát quái, tựa như tia chớp dán ở trên vách tường toàn bộ căn phòng. Sẽ không có vấn đề gì chứ? Trung niên pháp sư tứ phẩm có chút sợ hãi. Kẻ đáng thương ở trong mắt Lâm Thành, nhưng ở trong mắt bọn họ đó chính là quỷ tướng cường đại không thể địch lại. Một con còn dễ nói, bỏ chốt nơi này có mấy chục con. Nếu như Lâm Thành vừa đi, lá bùa của Lâm Thành xuất hiện vấn đề, vậy thì bọn họ liền xong đời. Lâm Thành liếc mắt nhìn bọn họ một cái, thật phần vô ngữ. Nếu có thể xảy ra vấn đề, hắn còn dám để cho năm người nhìn xem sao? Đều đến nông nỗi này, vậy mà còn chưa tin thực lực của hắn. Không có trả lời bọn họ, Lâm Thành trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Giây tiếp theo, đã xuất hiện ở cửa thang lầu xen giữa lầu 3 và lầu 2. Lệ quỷ chạy đến lầu 2 tuyệt đối sẽ trước tiên chạy đến lầu 1, sau đó nhân cơ hội trốn đi. Hắn cần thiết ở trước người bọn chúng chặn lại những lệ quỷ đó. Tốc độ của Lâm Thành cực nhanh, ngay lập tức đã đi vào lầu 2. Nhìn tới, ở trong trận pháp vừa bố trí còn có mấy con quỷ tướng trung kỳ đang bị vây khốn. Cũng có hai con quỷ tướng sơ kỳ ở trong trận pháp hơi thở thoi thóp. Trong đó có 10 lá bùa đã biến mất, đã thiêu đốt thành tro. Thực rõ ràng có 10 lệ quỷ đã đào tẩu. Trận pháp này chính là bát quái lưỡng nghi trận. Trận pháp không hủy sẽ không làm người thi trận chịu phản phệ. Tuy rằng một bộ phận bị hủy hoại, nhưng vẫn là sẽ không gặp được bất cứ phản phệ nào. Không để ý đến quỷ tướng bị nhốt, Lâm Thành trực tiếp từ cửa sổ lầu 2 nhảy đi ra ngoài. Giờ một tiếng, thủy tinh sắc bén xẹt qua thân thể Lâm Thành, không thể mang đến cho Lâm Thành chút thương tổn nào. Đây là chỗ nghiêu bức của thân thể cương thi. Đổi làm pháp sư bình thường cùng với người bình thường, đối mặt thủy tinh tuyệt đối sẽ là đầy mình thương tích, vận khí tốt cũng sẽ bị vạch ra vết máu. Nhưng Lâm Thành không có, chỉ là đem quần áo trên người cắt ra vết rách. Nhảy dựng xuống dưới, Lâm Thành nhìn đến năm con quỷ tướng phía trước, năm con quỷ khấu đang ở bên nhau liều mạng chạy trốn. Xem ra nhà tang lễ không có quỷ vương. Cũng đúng, quỷ vương là vương giả trong đàn quỷ, thập phần thưa thớt. Ở thành phố Dương Thạch có thể xuất hiện hai con đã là cực kỳ hiếm có. Nếu quỷ vương nhiều cũng sẽ không hiếm lạ như vậy. So sánh tới, cương thi vương so với quỷ vương càng thêm hi hữu. Giới của quỷ ngay từ đầu liền có linh trí, biết tránh né nguy hiểm, mà cương thi lại không có. Có thể trở thành cương thi vương đều là có mang khí vận lớn. Cương thi mang khí vận lớn tỉ như Tà Bồ Tát chính là vậy. Cho dù nó đối mặt Lâm Thành vẫn là không có chết. Tuy rằng trở thành thủ hạ của Lâm Thành, nhưng nó còn sống, đây là cơ duyên của nó. Khí vận của nó, lập tức Lâm Thành không có bất luận do dự cái gì, hai chân phát lực, nhanh chóng tới gần năm con quỷ khấu, năm con quỷ tướng kia. Nói giỡn sao, tốc độ của hắn hiện tại ngay cả quỷ vương đều có thể đuổi kịp, huống chi là quỷ khấu cùng với quỷ tướng. Tới rồi, tên ma quỷ này đã đuổi tới. Một con quỷ khấu quay đầu nhìn lại, tức khắc bị dọa cho hồn vía lên mây, đầy mặt kinh hãi. Trước kia đều là nó dọa người khác, lần đầu tiên bị người khác dọa đến nó. Trước này nó cũng không nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày bị dọa thế này. Loại tư vị này thật sự là rất khó chịu. Làm sao bây giờ? Mau, mau nghĩ cách. Quỷ thắt cổ. Mẹ nó, ngươi nhiều biện pháp nhất. Mau nghĩ đi. Quỷ khấu nhìn lại quỷ vẫn luôn chạy ở bên người chính mình, giận dữ hét lớn. Quỷ thắt cổ tên như ý nghĩa, là thắt cổ mà chết. Vận khí tốt, không có gặp được pháp sư, một đường bình thản tu luyện tới cảnh giới quỷ tướng hậu kỳ. Vốn tưởng rằng đời này đều không gặp được, đích xác cũng không gặp được, nhưng lại gặp được một con cương thi biến thái. Nó tình nguyện đối mặt pháp sư, cũng không muốn đối mặt Lâm Thành. Vừa rồi Lâm Thành một quyền đánh nổ quỷ khấu, lại sử dụng thủ đoạn thần bí giết chết bóng đè, thật sự làm cho nó sợ hãi. Nội tâm đối với Lâm Thành cảm thấy sợ hãi nồng đậm. Tia sợ hãi này đã khắc sâu ở đáy lòng nó, vứt đi không được. Ta nghĩ biện pháp như thế nào? Nếu không cùng nhau lên giết nó. Mẹ nó, người muốn chết, nhưng lão tử không muốn chết. Giết Lâm Thành sao? Vui đùa cái gì vậy? Vừa rồi nó lại không phải không nhìn thấy Lâm Thành một quyền đánh nổ thân thể quỷ khấu. Máu chôn, mặt còn không đỏ, thở không gấp, phảng phất giống như đánh nổ quả dưa hấu. Nếu bọn chúng dám xông lên, phòng trường cũng liền giống như quả dưa hấu, bị người ta một quyền đánh chết. Đúng rồi, chúng ta có thể bay. Quỷ thắt cổ trước mắt sáng ngời, đề mặt hưng phấn. Vừa rồi thật sự đã bị Lâm Thành dọa sợ, ngay cả năng lực biết bay của mình đều quên mất. Đúng vậy, vẫn là người thông minh. Một con quỷ khấu khác cũng là trước mắt sáng ngời. Hắc cương là không thể bay, lên tính lợi hại thì như thế nào? Bọn chúng có thể bay, hoàn toàn có thể bay đi, thậm chí còn có thể đùa giỡn nó. Nghĩ đến đây, 10 lệ quỷ sôi nổi bay lên, xoay quanh ở không trung cao 10 mét, từ trên cao nhìn xuống Lâm Thành, trên mặt tràn đầy đắc ý. Ha ha, cương thi vương sao? Ngươi không phải rất lợi hại sao? Có bản lĩnh tới giết ta đi. Ha ha ha, trợn tròn mắt đi, không bay được phải không? Ây, lầu ba còn có 3 tên pháp sư, không bằng chúng ta đem bọn chúng đều giết chết. 10 lệ quỷ sôi nổi chào phúng Lâm Thành. Thấy Lâm Thành không có biện pháp làm gì được bọn chúng, bắt đầu đắc ý lên. Tuy rằng không thể giết chết Lâm Thành, nhưng chào phúng một phen cũng có thể giải được nỗi hận trong lòng. Vừa rồi Lâm Thành khiến cho bọn chúng sợ hãi liền bay đi như vậy, rõ ràng không phải chuyện lệ quỷ có thể làm ra tới. Vốn dĩ lệ khí liền nặng, đương nhiên phải chào phúng chế nhau một phen. Thật sự cho rằng bay lên là ta không thể giết các ngươi sao? Trên mặt Lâm Thành hiện lên một tia khinh miệt. Bởi gia hỏa này vừa rồi rõ ràng có thể đào tẩu, một hai phải xoay quanh ở không trung chào phúng hắn, đây không phải là tìm chết sao? Khoảng cách 10 mét hoàn toàn ở phạm vi điểm lãng trưởng công kích hữu hiệu. Hơn nữa hắn hỏi đồ vật quái dị có thể nhảy lên hay không, đồ vật quái dị cũng nói có thể. Có đồ vật quái dị ra tay, một người bọn chúng cũng trốn không thoát. Ngươi là tới giết ta sao? Chờ xem, để chúng ta biết ngươi có thân nhân, nhất định sẽ làm cho thân nhân của ngươi chết không có chỗ chôn. Đừng cùng nó vô nghĩa, trước tiên đem 5 tên pháp sư kia giết chết rồi nói. Đừng cắn chết, làm cho bọn chúng đánh mất sức chiến đấu là được. Lâm Thành nhàn nhạt mở miệng nói. Ngươi đang nói cùng ai? Một con quỷ khấu nhìn không được nhìn Lâm Thành hỏi. Ẩn ẩn trong đó, từ đáy lòng nó có một cỗ dự cảm xấu. Không đợi Lâm Thành mở miệng, trong đó một con quỷ tướng kêu lên thảm thiết một tiếng, thẳng tắp rơi xuống trên mặt đất. Ngay sau đó, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên tựa như pháo. Quỷ tướng, quỷ khấu sôi nổi ngã xuống trên mặt đất. Liên ở vừa rồi, đồ vật quái dị đã vô thành vô thức từ trên lưng Lâm Thành bắn nhanh đến trước người bọn chúng. Tiếp theo mượn dùng thân thể của những quỷ tướng quỷ khấu ở không trung không ngừng bắn nhanh, một ngụm một con, nhẹ nhàng thoải mái. Nói giỡn sao, ngay cả tà linh đều không phải đối thủ của đồ vật quái dị, huống chi là bọn chúng. Chỉ cần là thân thể yếu, đồ vật quái dị còn trước này không gặp được đối thủ, đương nhiên ngoại trừ thân thể cường đại. Tình huống như thế nào? Một con quỷ khấu đầy mặt khiếp sợ, trong mắt mang theo nghi hoặc nồng đậm. Lâm Thành rõ ràng không có ra tay, vì sao lệ quỷ bên người mọi người tiếp một người rơi xuống? Lệ quỷ dư lại bắt đầu luống cuống, hoàn toàn không biết sao lại thế này. Việc lạ mà phía trước bóng đè đã gặp phải lại tiếp tục phát sinh. Việc lạ này thật sự là quá kỳ quái, ngay cả bọn chúng đều nhìn không ra nguyên nhân trong đó. Chạy mau! Ngay lập tức đã ngã xuống 3 con quỷ tướng, 2 con quỷ khấu. Nếu còn không chạy liền sẽ không kịp. 5 con lệ quỷ còn giữ lại, vong hồn bốc lên, cũng bất chấp chào phúng Lâm Thành, tựa như chim chóc chấn kinh, chật vật chạy trốn. Vèo một tiếng, ở thời điểm quỷ khấu mới vừa rơi xuống kia, đồ vật quái dị mượn lực ở trên người nó, lại tiếp tục bắn nhanh về phía ba con quỷ tướng và hai con quỷ khấu đang đào tẩu. Một con quỷ tướng trong đó tốc độ rất chậm, trực tiếp bị đồ vật quái dị đuổi theo, không nói hai lời há mồm liền cắn. Rẹt một tiếng, nháy mắt một khối da to ở trên cổ trực tiếp bị xé rách xuống. Quỷ tướng kêu thảm thiết một tiếng, thẳng tắp ngã xuống trên mặt đất. Rốt cuộc sao lại thế này? Quỷ khấu vô cùng hoảng sợ, đã bay đến không trung cao 10 mét. Lâm Thành rõ ràng đứng ở trên mặt đất không có ra tay. Đồng bạn chung quanh lại một người tiếp một người rơi xuống. Nó thật sự không nghĩ ra rốt cuộc là chuyện như thế nào. Quỷ khấu cùng với quỷ tướng rơi xuống tuy rằng không chết, nhưng kết cục bọn chúng tuyệt đối thực thảm. Rốt cuộc vừa rồi bọn chúng vẫn luôn trào phúng Lâm Thành. Đổi làm chính bọn chúng, tuyệt đối sẽ hung hăng tra tấn một phen, sau đó sẽ đem giết chết. Trở về đi. Lâm Thành đứng ở trên mặt đất đột nhiên mở miệng nói. Hai con quỷ tướng cùng với hai con quỷ khấu đã bay xa, đồ vật quái dị rõ ràng đuổi theo không kịp. Có thể cắn xuống dưới 6 con lệ quỷ đã rất lợi hại. Nếu hắn có thể bay, 10 lệ quỷ này một con đều trốn không thoát. Lại hoặc là hắn đột phá đến lục phẩm, thậm chí thất phẩm, có thể dùng pháp thuật đem bọn chúng đánh rơi. Hay nói cách khác, nếu hắn có cảnh giới pháp sư cao thâm, trận pháp vừa rồi bố trí, 10 lệ quỷ này căn bản không có khả năng chạy trốn ra được. Vèo một cái, tốc độ của đồ vật quái dị thực mau, trực tiếp từ trên không trung lao nhanh về phía Lâm Thành. Trong chớp mắt đã trở lại sau lưng Lâm Thành. Đồ vật quái dị phát ra thanh âm nặng nề đối với Lâm Thành. Chủ nhân, những lệ quỷ đó là gan quá nhỏ, bằng không ta có thể đem toàn bộ bọn chúng cắn xuống dưới. Trong đầu Lâm Thành vang lên thanh âm của đồ vật quái dị. Có thể cắn xuống dưới 6 con đã thực không tồi. Lâm Thành tán thưởng nhìn đồ vật quái dị. Nếu không có nó, Lâm Thành một con đều bắt không được. Hiện tại có thể bắt được 6 con, Lâm Thành vô cùng vừa lòng. 4 con đào tẩu hẳn là cũng đã bị dọa cho phá gan. Ngay sau đó, Lâm Thành đi vào bên người 6 con lệ quỷ. Không cần, đừng giết ta. Thấy Lâm Thành lại đây, 6 con lệ quỷ đầy mặt hoảng sợ, đồng thời run rẩy. Vừa rồi ngươi nói muốn giết thân nhân của ta sao? Lâm Thành nhìn về phía một con quỷ khấu trong đó. Hắn nhớ rất rõ ràng, chính là gia hỏa này nói rồng có vảy ngược, xúc phạm vào hẳn là phải chết. Mà vảy ngược của Lâm Thành chính là thân nhân, dám có chủ ý đối với thân nhân của hắn cần thiết phải chết. Ta sai rồi, ta thật sự biết sai rồi, vừa rồi ta chỉ là nói giỡn. Chết đi. Lâm Thành nhíu mày lại, sắc mặt âm trầm, tay phải đánh ra một quyền. Phanh một tiếng, ngay sau đó quỷ khấu trực tiếp bị Lâm Thành một quyền đánh nổ thân thể. Không có bất luận trì hoãn cái gì, trong chớp mắt liền hồn vi phách tán, thì cốt tiêu tan. Quỷ quái có được thực thể căn bản là không phải đối thủ của Lâm Thành. Quỷ khấu bị Lâm Thành một quyền đánh nổ, 5 con lệ quỷ còn giữ lại trên mặt tràn ngập hoảng sợ. Giờ phút này trong lòng bọn chúng vô cùng hối hận, sớm biết rằng thế này liền không nên trào phúng Lâm Thành, mà nên trực tiếp đào tẩu. Nếu vừa rồi trực tiếp đào tẩu, tuyệt đối có thể chạy thoát. 4 con lệ quỷ phía trước phản ứng nhanh, tốc độ nhanh đều đã đào tẩu. Đáng tiếc hiện tại hối hận đã muộn, trên đời cũng không có bán thuốc hối hận, chỉ có thể quyện xúc thân thể thừa nhận lửa giận của Lâm Thành. 5 người các người nói đi, vì sao tụ hội ở chỗ này? Ai nói trước đang liền buông tha người đó, 4 người còn giữ lại cần thiết phải chết. Lâm Thành khinh miệt nhìn 5 con lệ quỷ, hắn biết tuyệt đối sẽ có lệ quỷ nói ra. Do cuộc đột phá đến trình độ như bọn chúng hiện giờ cũng không dễ dàng, có thể sống bọn chúng đương nhiên không muốn chết. Dứt lời, 5 con lệ quỷ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều có vẻ thập phần do dự. Thực rõ ràng bọn chúng biết mục đích tụ tập ở chỗ này, như vậy muốn cho bọn chúng nói ra liền dễ dàng hơn nhiều. Phía trước Lâm Thành còn lo lắng, nếu như chỉ có bóng đè mới biết được mục đích tụ tập, vậy thì nên làm cái gì bây giờ? Hiện tại nghĩ đến là hắn đã suy nghĩ quá nhiều. Cơ hội chỉ có một lần, giữ được mạng sống chỉ có một con. Ta tin tưởng các người, đột phá cho tới trình độ bây giờ cũng không dễ dàng. Nói buông tha các người tuyệt đối sẽ thả. Lâm Thành lại tiếp tục mở miệng nói. Ta nói. Đúng lúc này, 5 con lệ quỷ trong miệng một lời nói cùng nhau mở miệng. Ngay sau đó, bọn chúng ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong mắt lẫn nhau đều bí mật mang theo phẫn nộ. Ta trải qua tam tai cửu nạn, đột phá cho tới trình độ bây giờ thực không dễ dàng. Nếu không các người đem cơ hội nhường cho ta. Một con quỷ khấu mang theo bộ dáng đáng thương nhìn 4 con lệ quỷ còn dư lại. Người không dễ dàng, ta lại dễ dàng sao? Các người đừng cãi nhau, nếu các người đều nguyện ý nói, ta đây đều thả đi. Tới, ngươi nói trước. Lâm Thành nhìn năm con lệ quỷ hơi hơi mỉm cười, ngay sau đó nhìn về phía một con quỷ khấu trong đó. Thả bọn chúng, vui đùa cái gì vậy? Nói vẫn là xe chết. Vừa rồi dám chào phúng hắn, hắn không phải thiện nam tín nữ, đối với quỷ là không cần giảng chữ tín. Ta nói ra sẽ thật sự thả chúng ta sao? Quỷ khấu có chút không thể tin được, giữa cuộc Lâm Thành nói chuyện quá dễ, việc này làm cho nó cảm thấy có chút không chân thật. Phanh một tiếng, Lâm Thành không có vô nghĩa, tay phải một quyền đánh ra, quỷ khấu này đã trực tiếp bị đánh thành cặn bã. Nó có được thực thể, mảnh vụn thân thể bắn loạn khắp nơi. Bốn con lệ quỷ ở bên cạnh thầm nghĩ may mắn thoát khỏi. Một quyền đều là như vậy, nhìn qua cực kỳ ghê tởm, khiến cho bọn chúng nơm nớp lo sợ, không dám thở mạnh. Loại trường hợp này đối với bốn con lệ quỷ mà nói là thập phần bình thường. Trường hợp ghê tởm hơn gấp 10 lần thế này, bọn chúng đều đã gặp qua. Sở dĩ không dám thở mạnh, không phải vì ghê tởm, mà là bởi vì thủ đoạn của Lâm Thành. Lên bởi vì một câu, trực tiếp bị giết, còn là một con quỷ khấu, nói giết liền giết, việc này cũng quá khủng bố. Có thể trở thành quỷ khấu đều là người xuất sắc trong số lệ quỷ, nhưng hôm nay thân ma quỷ tiêu lên đến cơ hội đầu thai cũng đều không có, hoàn toàn biến mất tại trên thế gian. Mức độ kiên nhẫn của ta là có giới hạn, hiện tại các người chỉ là tù binh của ta, không có tư cách có kẻ mặc cả. Nếu các người cho rằng ta sẽ không buông tha các người, vậy thì có thể lựa chọn không nói. Hiện tại đến phiên ngươi nói. Nói tới đây, Lâm Thành nhìn về phía một con quỷ tướng hậu kỳ trong đó. Lệ quỷ này rụt rụt cổ, đầy mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm vào Lâm Thành, rồi sau đó xoa xoa cái trán đầy mồ hôi lạnh, không ngừng mở miệng nói: "Chúng ta tụ tập ở chỗ này là muốn giải cứu quỷ vương." "Giải cứu quỷ vương sao?" Lâm Thành nhíu nhíu mày, tuy rằng quỷ vương thừa thớt, nhưng cũng không cần phải nhiều lệ quỷ như vậy đi giải cứu. Chỉ vì giải cứu một con quỷ vương, muốn cho đông đảo quỷ khấu cùng với quỷ tướng tiến đến, không khỏi cũng quá hưng sư động chúng đi. Quỷ tướng này thấy Lâm Thành nhíu mày, nhanh chóng mở miệng giải thích nói: "Nó không phải là quỷ vương bình thường, mà là quỷ vương trong quỷ vương, thực lực rất mạnh. Nếu có thể đem nó giải cứu ra được, chúng ta liền có thần che chở, không cần lại sợ bị pháp sư đuổi giết." "Vậy vì sao sẽ lựa chọn nhà tang lễ?" Lâm Thành nhịn không được hỏi. "Chúng ta nhận được tin tức quỷ vương bị phong ấn tại dưới nhà tang lễ, yêu cầu tụ tập quỷ khí của 10 quỷ khấu, 10 quỷ tướng mới có thể đem phong ấn phá giải, thành công đem quỷ vương giải cứu ra tới. Bởi vì quỷ khấu quá ít, chúng ta liền mời tới rất nhiều quỷ tướng tiến đến thay thế quỷ khấu." Quỷ tướng hậu kỳ nơm nớp lo sợ, thật cẩn thận, một năm một mười như Lâm Thành nói. Sợ Lâm Thành đối phó giống như quỷ khấu, một quyền đem nó đánh chết. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.